Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng biết đấy, tình hình ở đây khá đặc thù. Bảo an thấy hai người khá hợp tác, vừa bảo một người đem đồ đi bảo quan, vừa nói: chúng tôi cũng là đang bảo vệ các người. Lý giải. Từ Lâm xua tay, rồi nói: bây giờ chúng tôi có thể lên trên chưa? Bảo an nghe vậy có vẻ muốn lên tiếng nhưng lại e ngại, vì anh ta biết những người có thể ra vào nơi này không phải là những người mà anh ta có thể đắc tội. Tuy nhiên, nếu để người cứ như vậy đi vào mà không kiểm tra kỹ càng, nếu không có việc gì thì tốt, nếu thật sự xảy ra sự cố, bên trên trách phạt xuống, cũng không phải là anh ta có thể gánh vác. Ánh mắt của anh ta do dự và dừng lại trên người Hoàng Nhạc Nhạc, rõ ràng vẫn nghi ngờ cậu ta còn mang theo vật gì đó mà chưa chủ động giao nộp. Từ Lâm bước đến, đưa giấy tờ tùy thân của mình ra, rồi thì thầm nói: anh bạn, đừng làm quá, nếu đắc tội rồi, thì nơi này cũng không dễ sống đâu. Nghe lời, nhắc nhở của Từ Lâm, bảo an mím môi, cuối cùng vẫn từ bỏ việc khám xét người. Dù sao đã đến nơi này, hẳn là không ai muốn để lộ danh tính của mình. Bây giờ chúng tôi có thể lên đó chưa? Từ Lâm thấy bảo an cuối cùng cũng rời ánh mắt từ trên người Hoàng Nhạc Nhạc đi chỗ khác, cười nói: được rồi, hai người đi theo tôi. Bảo an dẫn đường phía trước, Từ Lâm ở giữa và Hoàng Nhạc Nhạc đi sau cùng. Ánh mắt Hoàng Nhạc Nhạc lóe lên vẻ lo lắng. Điện thoại của cậu ta đã bị tịch thu, vậy tiếp theo phải làm thế nào để liên lạc với Kỳ Giao Quang đây? Nếu không có sự giúp đỡ của Kỳ Giao Quang, liệu cậu ta có thực sự có thể cứu bạn gái mình ra khỏi nơi này an toàn không? Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Hoàng Nhạc Nhạc, Từ Lâm vỗ vai cậu ta, cười an ủi: lần đầu tiên, đừng sợ. Lời thì nói như vậy, nhưng thực ra ý của Từ Lâm là dù không có Kỳ Giao Quang, vẫn còn anh ta ở đây. Nghĩ đến việc Từ Lâm là do Kỳ Giao Quang nhờ đến giúp đỡ cậu, Hoàng Nhạc Nhạc bây giờ chỉ có đặt niềm tin vào anh ta. Bảo an dẫn hai người đến một phòng bao. Suốt dọc đường đi, họ không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Tuy vậy, khi đi ngang qua một số căn phòng, họ vẫn có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ vọng ra từ bên trong. Nói cách khác, nơi này vẫn còn lối vào khác, chỉ là do bọn họ lần đầu tiên đến đây nên ông chủ chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Mời, bảo an dừng lại trước cửa một căn phòng. Cách chương.